Đồng nhân Conan, Kha Nam Conan, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Conan Kha Nam 17 hai ngày son hà của Hiroshi Kubo, ngài cảnh sát, các vị tìm được thám tử Shinichi Kudo chưa? Làm ơn, các ngài nhất định phải bảo vệ cho được Darkstar. Âm Hắc Chi Tinh ngôi sao đen thẫm, thanh tra Megun khó xử nhìn hắn một cái, nói, ta rất tiếc Kubo tiên sinh, chúng ta chưa tìm được. Chờ một chút, ngươi không thể đi vào, ta tìm Kubo tiên sinh có việc. Tối hôm nay không được, có gì ngày mai lại đến đi. Bởi vì có việc trong hôm nay nên ta mới đến. Chuyện gì đó, bên ngoài sao ồn ào vậy? Takagi, cậu đi xem thử đi. Vâng, trung sĩ Takagi đi ra cửa chính nhà Kubo. Chuyện gì vậy, trung sĩ, người này cứ nhất quyết đòi vào. Gì, ai, mắt Shinichi trợn trắng, mình có phải quỷ đâu, làm gì có quỷ nào đẹp trai được như ta sao? Trung sĩ Takagi, anh làm gì la to dữ vậy? Thật sự là chẳng chừa cho ta tí mặt mũi nào. Shinichi, sao cháu đến đây? Thanh tra Megun nghe tiếng mà ra đến. Cháu đi nơi nào thế? Sao nhiều năm như thế đều không có tí tin tức? Thanh tra Megun, trước tiên đừng nói mấy chuyện này, cháu nghe nói Kuro. Ách, kích gửi cho Kubo tiên sinh một phong thư báo trước sẽ đến trong đêm nay nên cháu mới đến đây. Vậy sao hơn 100 vụ án trước kia cháu không đến? Việc này, trước kia có việc không thể đến được. Ha ha, ngài thanh tra, cháu về Nhật Bản khi nào thế? Hai ngày trước ạ, ngài thanh tra. Vị Kubo tiên sinh vô tội kia đang cố gắng níu kéo một chút sự chú ý của hai người, nhưng hai vị kia đang chìm đắm trong niềm vui gặp lại, không hề bố thí cho ông ta tí xíu lực chú ý nào. Trung sĩ Takagi đứng bên cạnh nhìn ông ta đầy thương cảm, bước lên, định giúp ông ấy một phen. Sếp à, hiện tại hình như không phải lúc thích hợp để ôn chuyện với Shinichi A-A-Hát. Quên mất, Shinichi, cháu có biết vì sao Kit lại gửi đến bức thư báo trước có nội dung kỳ quái như vậy không? Cháu cùng hắn có chuyện gì sao? Sao hắn lại muốn tìm cháu? Cháu và Kit có chút vấn đề cá nhân cần giải quyết, làm phiền nhiều người vô tội như thế bị hại, thật có lỗi quá. Cháu, đang nói, đột nhiên có người hô to. Kit, ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung về hướng đó. Đạo trích nổi tiếng thế giới đứng trên đỉnh ngọn đèn cao cao, thân hình cao ngất khoát, lễ phục trắng noãn, trên mắt đeo kính phản quang càng khiến hắn tăng thêm sắc thái thần bí. Khoảng thời gian 7 năm đã xóa tan vẻ trẻ con trên mặt hắn, điểm tương tự bản thân mình chính là khuôn mặt tràn ngập hương vị thành thục, riêng toàn thân lại tản mát ra hơi thở đầy tà mị bí ẩn. Nhưng lúc này hắn không hề trầm ổn bình tĩnh giống như dĩ vãng, vành mũ kéo thấp vẫn không che giấu nổi tâm tình hắn đang kích động. Đoàn cảnh sát và Kubo tiên sinh đều đang căng thẳng nên không nhận ra, chỉ có Shinichi chú ý tới Kit đang đứng trên đỉnh trụ đèn kia lay động rất nhẹ. Hai người lặng lặng đối diện cho đến khi bên môi Kit xuất hiện tia cười nửa miệng quen thuộc. 7 năm trước đi không hề cáo biệt, lúc đó Shinichi chẳng bao giờ nghĩ là sẽ có ngày gặp lại, càng không nghĩ tới sẽ có một ngày mình yêu tên đạo trích trước mắt này. Bắt lấy hắn, tiếng hô của thanh tra Megun cắt ngang dòng suy nghĩ. Cuối cùng tìm được rồi. Kít nhẹ giọng nói, chân bảo của ta, chấm, chân bảo, bảo bối chân quý. Một viên đạn khói phóng xuống, trong nháy mắt cả căn phòng tràn ngập xương khói nồng đậm. Đáng chết, mau bắt lấy hắn, đừng để hắn thoát, Darkstar của ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh một trận hỗn loạn, Shinichi đứng tại chỗ không nhúc nhích, bên tai truyền đến một trận cười khẽ. Lần này cưng thật ngoan nha, sau đó cảm thấy sau gáy đau nhói lên rồi mất đi chi giác. Bất tỉnh, xương khói dần dần tan đi, mau xem, Darkstar của ta còn không? Báo cáo sếp, chưa mất, Darkstar của ta cuối cùng cũng bảo vệ được. Shinichi, lần này thật sự là nhờ cháu. Gì, Shinichi, sếp không thấy cả Shinichi và Kit đâu cả. Cái gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta làm sao giải thích với Yusaku đây? Yusaku ta thực xin lỗi ngươi, ta đem con ngươi đánh mất rồi. Trẻ lạc bị bắt cóc nhà Hiroshi Kubo lại lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Không, thanh tra Megun, mình để tên giống nhà xuất bản Kim Đồng cho các nàng dễ theo dõi vì quen thuộc hơn, tên thật của bác là Megiwa Zuzo Mumu Si San Mục Mộ Thập Tam, trung sĩ Takagi Wataru Gao Mumu Si Cao Mộc Thiệp. Không, Kit với nụ cười đều nửa miệng hút hồn chùi nước miếng. Không, vụ án kế, gân xanh trên đầu Kuroba bạo khởi. Nổi lên dồn dập, sắc mặt Kuroba thật khó coi. Ta xong rồi, ti ti cách chương.